Sự trả thù của băng Virgin Suicide Free, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đựng lặng người nhìn hai đứa trẻ chẳng phải là hắn và Sù khi nhỏ sao, tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của hắn? Tại sao Diêu lại biến mất trong giấc mơ của hắn để thay vào đó là hai đứa trẻ? Không lẽ là hắn đã sai khi buông nó? Là hắn đã sai khi chọn Diêu chứ không phải nó? Lớn lên phải cưới tớ đấy. Bé run bẹo má bé Sù lắc lắc nói. Sù cười tươi nhưng lắc đầu nói. Tớ phải cưới anh Côn cơ. Mẹ bảo tớ với anh ý có hôn ước gì gì đấy. Mặt run rụ xuống thấy rõ. Đáng yêu quá cơ. Lớn lên tớ sẽ bảo mẹ cho tớ cưới cậu. Tớ giành cậu với Côn đáng ghét đấy. Run mặt kiên quyết nói làm Sù bật cười khúc khích. Tớ đợi run cưới đấy nhé. Không được nuốt lời đâu. Sù sẽ ghét run cho xem. Run nghe tới đây thì nhăn mặt. Ai cho Sù ghét run? Run bẹo má đau bây giờ. Nói là làm, cậu đưa tay lên bẹo má cô bé làm cô bé la oai oái nhưng vẫn cười. Hắn lặng người, lúc bé hắn đã nói như thế sao? Những ký ức đó nhanh chóng biến mất thay vào đó là một màu đen tối thui không thấy gì. Một mình hắn lạc vào đấy không có lối thoát, hắn thấy một bia mộ có ghi tên Hàn Ngọc Tuệ Băng. Mắt hắn mở to, là bia mộ của ai thế này? Của ai? Tên này hắn đâu biết của ai? Hắn bắt đầu sợ hãi, hắn bắt đầu bỏ chạy. Nhưng sao hắn thấy chạy mãi vẫn cứ đứng yên một chỗ thế này? Có đôi lúc cũng thấy mệt mỏi, muốn dừng lại và đứng trước gương. Vì nếu em có bản lĩnh đi tiếp, thì có lẽ em chẳng muốn khiêm nhường. Cuối con đường đó, có phải anh bỏ lại nỗi đau? Là khi chấp nhận làm kẻ thứ ba một cách hoán đổi cô hoàn hảo. Cũng do ngốc mà thôi. Đã biết là cho không nhận lại. Tại sao lại nói cho người ta biết để người ta phỉ là nói dai? Cũng, có lúc em bị trầm cảm vì một cú sốc như vô hình. Một người em quen cướp anh đi mất, liệu rằng em có thể bình tĩnh, được như vậy hay cô, hay anh xem đó là trò đùa, cũng như bài hát em gọi tên anh ở trong nhận thức em từng hứa. Nếu lời hứa mà em từng hứa, với anh hôm nay là dư thừa, thì anh cứ phũ như chưa từng nghe một lời chia tay cô còn nữa. Vẫn biết rằng anh tốt vơ sớ xem, nhưng anh lại yêu một người khác, tình yêu tam giác là ba mũi dao, biết như vậy mà vẫn đổi trác, sao, có thể anh cho em khùng. Và, chia tay em trong dứt khoát, nhưng em sẽ cấm anh làm em đau, tạo vết thương bên trong thể xác. Này, nhạc chuông điện thoại hắn vang lên với âm lượng cực khủng nhờ chiếc loa tự chế của hắn mà nó trở thành chuông báo thức cho hắn. Giật mình bật dậy, trán lấm tấm mồ hôi. Hắn ngó quanh tìm chiếc đờ ti, nhìn vào màn hình đã 22 giờ rồi sao? Là Côn gọi, hắn vội nhấc máy, alo, tao đây, hắn mệt mỏi trả lời. Côn bên đầu dây nói gì đó làm mặt hắn biến sắc. Vội đứng dậy kéo hộp tủ bàn làm việc lấy thứ gì đó nhét vào áo khoác rồi mặc vào. Đợi đấy, tao tới ngay, hắn cúp máy rồi mở cửa phòng chạy đi vội, không quên khóa cửa phòng thật kỹ và dặn người hầu không cho Diêu rời khỏi nhà. Khu đất trống ngoại ô thành phố, một nơi bỏ hoang ít người, bà mà phải nói là không ai lui tới. Vậy mà hôm nay lại đèn xe sáng cả khu đất, tiếng động cơ xe gầm rú ồn ào, đèn sáng chói cả mắt, người đông đúc hò hét khí thế. Rốt cuộc là có chuyện gì vui đây? Chuẩn bị xong chưa? Tiếng một người con trai hỏi. Đã xong, chỉ việc chờ nữa thôi ạ. Tiếng người khác cung kính đáp lời chàng trai đó. Hết chương.